Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Mạnh Bà dị biến, chương 250 Mạnh Bà phản ứng ở những người khác xem ra có chút khác thường. Nhưng Triệu Phúc Sinh biết nàng khúc mắc nan giải, cũng minh bạch nàng do dự duyên cớ, ta, nàng suy nghĩ một lát, một mặt lắc đầu. Một mặt đang muốn há mồm cự tuyệt, Triệu Phúc Sinh lại nhìn nàng cười nói, người trước không vội cự tuyệt ta mời, nghe ta nói xong lại làm quyết định, Mạnh Bà lại có chút vội la lên. Đại nhân, ta tình huống người cũng rõ ràng, ta chỉ là bình thường lão bà tử, trừ bỏ nấu canh nấu cơm, lại không mặt khác bản lĩnh, lại làm sao dám tiến Trấn Ma Tư đâu. Trấn Ma Tư uy danh hiển hách, thả làm chính là quỷ án, người bình thường không điểm năng lực, như thế nào dễ dàng đi vào như vậy nha môn. Nàng lắc đầu nói, ta biết đại nhân ngày đó tưởng nhớ kia một chén canh, sau lại đối ta thực chiếu cố, nhưng không dối gạt đại nhân nói, ta sở dĩ lưu tại xin cơm ngõ nhỏ, là vì ta nữ nhi nghệ thù. Nói tới đây, nàng trong mắt dần dần hiện ra lệ quang. Lại nhìn về phía Khoái Mãn Chu, đại nhân hỏi ta vì cái gì mấy lần tam phiên xem này tiểu nha đầu. Thật sự là bởi vì ta nữ nhi giống nàng như vậy đại khi. Cũng là như thế này gầy yếu, lời nói không quá nhiều, nàng nhẹ giọng khóc nức nở. Ta nữ nhi bẩm sinh thiếu hụt, lúc sinh ra có người từng vì nàng xem tướng mạo, nói nàng là thiên sát người. Tương lai sẽ vì người này thế tạo vô tận sát nghiệt, xử rất nhiều người vô tội uổng mạng. Mạnh Bà nói tới đây, lau đem nước mắt, ngữ khí dần dần tăng thêm. Nhưng không phải như thế. Ta nữ nhi từ nhỏ liền nghe lời ngoan ngoãn, liền con kiến đều luyến tiếc dẫm chết, lại như thế nào sẽ trở thành tai họa, tùy ý giết người. Nói xong, nàng lần đầu tiên mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ. Oán hận nói, cái gì cho má thuật sĩ, chính là tà thuyết mê hoặc người khác họa chúng. Bởi vì này sấm ngôn, nhà ta công, gia bà vẫn luôn đều không lớn thích ta nữ nhi. Nàng tuổi nhỏ khi lại bệnh lại gầy, gặp người liền sợ, cũng không nói lời nào. Những việc này trước kia Mạnh Bà đảo chưa nói quá, Triệu Phúc Sinh đang nghe. Nàng khóc lóc kể lể đồng thời. Tâm niệm tật truyền trên thực tế nàng lúc này hoài nghi Mạnh Bà nữ nhi cùng 43 năm trước phong môn. Thôn Hồng Dày quỷ án có liên quan, không biết có phải hay không trùng hợp quá nhiều. Ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng nàng phán đoán, sống lại lệ quỷ xuất hiện thời gian. Giới tính, tuổi, đều cùng Mạnh Bà nữ nhi thẩm nghệ thù tương phù hợp, nàng lúc này nhắc tới giang hồ thuật sĩ nói. Mạnh Bà là người nói vô tâm, Triệu Phúc Sinh lại là người nghe cố ý, thiên sát người. Vô tận sát nghiệt, Triệu Phúc Sinh lặp lại hai lần. Mạnh Bà nghe được lời này, tiếng khóc một ngăn, nhịn không được nói, giang hồ thuật sĩ chuyện ma quỷ thôi, ta xem hắn chính là tưởng lừa tiền. Nói xong, nàng cắn chặt lợi, ta nghệ thù sinh ra cùng ngày vốn là hỷ sự. Hắn gần nhất liền nói này đó tìm suối quẩy nói, cuối cùng lại nói muốn thay thẩm gia cởi bỏ này oán kết. Hố thẩm gia rất lớn một số tiền mới đi, giang hồ thuật sĩ nói tự nhiên nhưng nghe nhưng không. Nghe, nhưng nếu đề cập đến quỷ án, giang hồ thuật sĩ hồ ngôn loạn ngữ rồi lại vừa lúc chó ngáp phải ruồi, đặc biệt là Khoái Mãn Chu. Nhắc tới quá Mạnh Bà trên người có đại hung chi khí. Lệnh nàng cảm thấy có chút kiêng kỵ, này liền chứng minh Mạnh Bà nhất định cùng lệ quỷ chi gian có nào đó ràng buộc, liên lụy, cùng quỷ tương quan, loại này ràng buộc nhưng phi chuyện tốt, tuy nói phía trước quỷ xe đi qua thành Nam Miếu Phu Tử khi Mạnh Bà thấy được quỷ xe tồn tại, lại không có bị quỷ xe sở mời, nhưng theo Triệu Phúc Sinh làm quỷ án gia tăng, đối lệ quỷ hiểu biết càng sâu. Nàng liền ý thức được trong đó vấn đề rất lớn, quỷ xe không có mời Mạnh Bà duyên cớ. vô cùng có khả năng là cảm ứng được trên người nàng sát khí tồn tại, mà nàng là người phi quỷ. Nàng sát khí tự nhiên không phải đến từ mạnh bà tự thân, mà hẳn là cùng lệ quỷ tương quan diễn sinh vật, cũng hoặc là nào đó lệ quỷ đánh dấu cùng loại với một mạng thư. Cùng với khống chế quỷ xe lệ quỷ trong tay quỷ thư, chỉ có mạnh bà bị đại quỷ đánh dấu. Thà còn không có kích phát lấy mạng đặc thù điều kiện, nàng mới có thể may mắn tồn tại, nhưng cùng quỷ sinh ra gút mắt sau. Trên người nàng liền có được cùng quỷ tương quan sát khí, loại này sát khí có thể tránh đi quỷ xe. Có hai loại nguyên do. Thứ nhất là sát khí tồn tại khiến cho quỷ xe không có cảm ứng được mạnh bà tồn tại. Loại tình huống này cùng người giấy chương sở chế quỷ đèn có dị khúc cùng công diệu dụng, mà một loại khác tình huống, tắc có khả năng mạnh bà trên người sát khí áp chế quỷ xe, quỷ vật chi gian đẳng giai rõ ràng, lẫn nhau khắc chế, sẽ hình thành một loại quái dị cân bằng, tỉ như xin cơm quỷ cùng trước dư sau lấy lệ quỷ chi gian. Pháp tắc tương khắc, phẩm giai tương chế ước, cùng với lưu hóa thành cùng vô đầu quỷ chi gian lẫn nhau tương chế. Liên tiếp lâm vào ngủ say trạng thái, bất quá cứ như vậy. Tân vấn đề lại xuất hiện, quỷ xe là tai cấp, trở lên đại quỷ. Mạnh bà trên người hung thần chi khí thế nhưng có thể cùng quỷ xe đạt thành cân bằng. Có thể nghĩ cùng nàng sinh ra pháp tắc lẫn nhau lệ quỷ nhất định thập phần đáng sợ, nói cách khác. Mạnh bà là cái bị ít nhất là một cái tai cấp. Thậm chí tai cấp phía trên khủng bố đại quỷ đánh dấu nhân vật, loại này đánh dấu khiến cho mạnh bà trên người xuất hiện lệnh khoái mãn chu cảm thấy bất an đặc thù, huyết quang chi khí. Cũng là nàng có thể tránh đi còn lại lệ quỷ đánh dấu bảo mệnh pháp môn. Xin cơm ngõ nhỏ quỷ án, quỷ xe án nàng cũng chưa bị lan đến. Chỉ là này cũng không ý nghĩa mạnh bà là an toàn, nàng tuổi đại. Cả đời trải qua phức tạp, đánh dấu nàng đại quỷ triệu phúc sinh toàn vô manh mối, mà mạnh bà là như thế nào bị lệ quỷ đánh dấu. Rồi lại tránh đi giết người pháp tắc, đến nay không lấy mạng nguyên nhân triệu phúc sinh cũng hoàn toàn không rõ ràng, một khi đem nàng chạm đến quỷ vật giết người pháp tắc cũng chính là thời cơ một đến. Mạnh bà khả năng sẽ trêu chọc tới một cái lệnh tai cấp quỷ xe đều kiêng dè tồn tại. Đến lúc đó mới là nàng ngày chết. Xương phòng nội, mạnh bà nhẹ nhàng nức nở. Triệu phúc sinh cùng khoái mãn chu hai người lẫn nhau dựa vào. An nĩnh nhìn nàng, chờ nàng hồi phục cảm xúc bình tĩnh, thật lâu sau. Mạnh bà làm như mới ý thức được chính mình thất thố. Kinh hoàng bất an lôi kéo tạp dề xoa xoa hai mắt của mình, nàng bình tĩnh trở lại sau. Làm như đối chính mình lúc trước hành động cảm thấy bất an. Kéo kéo xiêm y biên giác, nói, đại nhân, thật là làm đại nhân chê cười, không có việc gì. Triệu phúc sinh mỉm cười lắc đầu, mạnh bà có chút. Căng chặt biểu tình dần dần liền thả lỏng lại, nàng ánh mắt tan mất phòng bị, trở nên có chút ôn nhu, nhìn trước mặt này một lớn một nhỏ lẫn nhau dựa vào hai người. Khóe miệng không tự giác nhếch lên, nữ nhi của ta mất tích khi, cũng là cùng đại nhân không sai biệt lắm tuổi tác, có lẽ muốn tiểu một ít, nàng nói xong, lại phản ứng lại đây chính mình như là ở thám thính triệu phúc sinh tuổi tác. Lại cuống quýt xua tay, ta không phải ý tứ này, ta minh bạch. Triệu phúc sinh cười cười, mạnh bà căng chặt thần kinh dần. Dần thả lỏng, nàng cũng ý thức được chính mình phản ứng quá độ. Không khỏi than một tiếng, mấy năm nay ta luôn là như vậy. Có lẽ giống hài tử cha theo như lời giống nhau. Nữ nhi của ta sau khi mất tích, ta nghi thần nghi quỷ. Đã không lớn bình thường, quan tâm sẽ bị loạn. Triệu phúc sinh ôn hòa nhìn nàng. Nếu không phải thập phần để ý, ai lại muốn như vậy điên điên khùng khùng thực không thể diện đâu. Nàng câu này nói trúng mạnh bà nội tâm, mạnh bà che mặt mà khóc, triệu phúc sinh cũng không thúc giục nàng. Nàng khóc một trận, chính mình lại thu thanh, lau mặt nói, đại nhân thật là hào. Theo lý thuyết ta không nên nghịch đại nhân ý tốt, nhưng ta lưu tại xin cơm ngõ nhỏ. Không phải vì, mạnh bà nói tới đây. Đột nhiên Trường thở dài. Ai? Triệu Phúc Sinh thấy nàng thần sắc buồn bã, lúc này mới nói, ta cũng không phải cưỡng bách ngươi thay đổi chủ ý. Ta đưa ra cái này kiến nghị là có nguyên do. Nàng nghĩ nghĩ, nói như vậy nửa ngày, ngươi chỉ sợ còn không biết ta vì cái gì sẽ làm Phạm Tất Tử đem ngươi triệu tới trấn ma tư duyên cớ. Đi, mạnh bà trong lòng vừa động, nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đôi mắt, nàng cùng Triệu Phúc Sinh quen biết thời gian còn không phải rất dài, nhưng vài lần giao tiếp, Triệu Phúc Sinh trong lòng nàng đều để lại thật tốt ấn tượng. Thả Vạn An huyện có vị đại nhân này tọa trấn sau, biến hóa là thập phần rõ ràng. Gần 2 tháng tới nay, trong huyện dần dần có nhân khí, áp lực không khí có cải thiện. Nàng đi vào trấn ma tư sau, nhìn đến bên này có không ít tạp dịch ở bận rộn. Bởi vì người nhiều duyên cớ, Bảo Đình hẻm bên ngoài ngẫu nhiên cũng có một ít chọn ăn vặt gánh nặng bán hóa người. Triệu Phúc Sinh sẽ không duyên cớ triệu nàng tới nơi này, nói đến cùng, nàng chỉ là một cái thượng tuổi bà lão, vai không thể gánh, tay không thể đề, duy nhất lấy đến ra tay chính là nấu cơm nấu canh, nhưng Triệu Phúc Sinh là một huyện chi chủ. Nàng muốn ăn cái gì không có, chính là thích chính mình nấu súp, cũng có rất nhiều nhân vi nàng chạy chân, mà hai người vài lần nói chuyện phiếm đều nhắc tới mạnh bà nữ nhi, hay là lúc này Triệu Phúc Sinh triệu chính mình tiến đến trấn ma tư là bởi vì biết được nàng nữ nhi tin tức. Đại nhân, nghĩ đến đây, mạnh bà biểu tình hơi đổi, nàng khóc đến sưng đỏ hai mắt sáng ngời, bước chân đi trên trước, kích động dưới duỗi tay muốn đi chảo Triệu Phúc Sinh đôi tay. Đại nhân là có nhà ta nghệ thù tin tức sao? Người đừng vội. Triệu Phúc Sinh không có phủ nhận, nàng thái độ này nghiệm chứng mạnh bà suy đoán. Mạnh bà nơi nào còn bình tĩnh đến xuống dưới, thỉnh đại nhân báo cho ta. Ta hạ nửa đời làm trâu làm ngựa, cũng muốn hồi báo đại nhân ân tình, là có một ít tin tức. Nhưng là không phải ngươi nữ nhi ta không rõ ràng lắm. Hơn nữa cũng chưa chắc là tốt tin tức, ngươi muốn nghe sao? Triệu Phúc Sinh nói. Mạnh bà cả người chấn động, nàng vươn đôi tay như điện giật rụt trở về. Trên mặt lộ ra co rúm lại thần sắc, do dự. Thống khổ ở trong mắt nàng giãy giụa. Sau một hồi, nàng cười khổ một tiếng, biểu tình trở nên thống khổ, rồi lại có ti thoải mái. Thôi, ta tìm vài thập niên, người cũng rất già rồi, gần 2 năm đôi mắt hoa. Chân cẳng cũng không linh hoạt, có khi dọn nâng cái bàn cũng dịch bất động. Một cổ sảng lạnh chi khí từ trên người nàng phát ra, nàng nỗ lực thẳng thắn sống lưng cũng nháy mắt cong chiết đi xuống, cả người như là bị rút cạn tinh khí thần. Ta cũng kiên trì không được mấy năm, tìm bất động. Nàng lắc đầu, ta tuổi trẻ khi tổng cảm thấy bằng ta này 2 chân có thể đi khắp đại hán thiên hạ. Nàng không sợ đường xá hiểm trở, không sợ trộm cướp mối họa, trải qua quá nguy hiểm, lại tổng muốn bại cấp thời gian cùng hiện thực. Tính thời gian, ta nghệ thù mất tích năm ấy đã 17, hiện giờ đã 43 năm qua đi. Nàng chính là tồn tại, cũng là 60 người thời đại này sống đến tuổi này, nhưng tính cao thọ lâu. Mạch bà nói tới đây, Triệu Phúc Sinh không khỏi nhìn nàng một cái, nàng sớm ý thức được mạch bà có quái gì, từ bề ngoài. Xem ra, mạch bà tuổi tác nhiều nhất 67, nhưng tính thượng nàng nữ nhi số tuổi, nàng ít nhất đã ở gần 80 tuổi hạc. Nàng hàng năm lao động, gió thổi mưa xối, nhưng phi sống trong nhung lụa nữ tử, sở dĩ ngao cho tới bây giờ không hiện lão. Chỉ sợ là bởi vì lệ quỷ nguyên nhân. Triệu Phúc Sinh trong đầu nháy mắt nghĩ tới Lưu Hóa Thành, cùng quỷ làm bạn lưu hóa thành ước chừng sống đến 100 tuổi mới chết. Sau khi chết ngay sau đó lệ quỷ sống lại, nói cách khác, mạnh bà tương lai sau khi chết lệ quỷ sống lại cơ suất cũng rất lớn, thả tham khảo lưu hóa thành. Trường hợp, loại này cùng quỷ làm bạn trường thọ già, sau khi chết lệ quỷ sống lại phảng phất cùng giống nhau quỷ vật bất đồng, lưu hóa thành sau khi chết. Không có giết người, liền có thể đạt tới cùng vô đầu quỷ lẫn nhau khắc chế phẩm giai, đây là trời sinh đại hung lệ quỷ. Triệu Phúc Sinh phía sau lưng phát lạnh, gương mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, nhưng nàng nhịn xuống giờ khắc này kinh tủng. Chỉ có gắt gao dựa vào nàng bên cạnh người khoái mãn chu cảm ứng được nàng lúc này rất nhỏ biến. Hóa, những nha đầu nheo nheo mắt, xem mạnh bà ánh mắt trở nên cảnh giác. Cái này số tuổi, đã chết cũng bình thường. Ta cũng không có gì luẩn quẩn trong lòng, mạnh bà không có ý thức được này hai người tâm lý biến hóa. Nàng còn ở lầm bầm lầu bầu khuyên chính mình. Ta truy tìm lâu như vậy, có thể được đến một cái kết quả cũng là tốt. Người sống hay chết, lại có cái gì quan trọng? Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, sửa sửa tóc cùng vạt áo. Cuối cùng kéo ghế dựa ngồi xuống đi, hai đầu gối nhắm chặt sau. Nàng đem một đôi thô ráp tay đặt ở đầu gối trên đầu. Nghiêm túc nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, người mời nói đi. Triệu Phúc Sinh nhẫn hạ tâm trung phân loạn cảm xúc. Gật gật đầu, ta liền nói ngắn gọn, một việc này, muốn từ Phong Môn Thôn nói lên, nàng mơ hồ đề ra một chút Phong Môn Thôn nạn trộm cướp. Từ chính mình chuẩn bị thu thập nạn trộm cướp, lại bởi vì trong đó ra cái ngoài ý muốn. Tiếp theo có người nhắc tới Phong Môn Thôn trước đây phát sinh quá quỷ án một chuyện, mạnh bà đã là nóng lòng khó nhịn. Rồi lại cố nén, một đôi tay chỉ đem làn váy chảo đến nhăn thành một đoàn. Lại không có ra tiếng đánh gãy nàng nói, mà này cọc quỷ án là phát sinh ở 43 năm trước, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Liền thấy mạnh bà cả người chấn động, nàng đúng lúc ngừng một lát. Để lại cho mạnh bà tiêu hóa thời cơ, 43 năm trước đối với mạnh bà tới nói chú định là một cái không tầm thường niên đại, nàng nữ nhi đúng lúc tại đây một năm mất tích, từ đây nàng bình tĩnh sinh hoạt một đi không trở lại. Cuối cùng cả đời chi lực, đều ở truy tìm nữ nhi rơi xuống, đại nhân, thỉnh tiếp theo nói, mạnh bà cố nén dùng mình, miễn cưỡng nói, trải qua tinh tế tra hỏi, ta cũng hiểu biết rõ ràng một ít quỷ án chi tiết, Triệu Phúc Sinh nói. Này cọc quỷ án trung lệ quỷ sinh thời là nữ tính, tuổi không lớn, trước khi chết tân hôn, mạnh bà trước mắt từng đợt choáng váng, nhưng là Triệu Phúc Sinh thanh âm lại rõ ràng vô cùng chui vào nàng trong tai, nàng nhìn đến khoái mãn chu nhìn chằm chằm chính mình đang xem, tiểu nha đầu ánh mắt bình tĩnh đến gần như có chút lạnh nhạt, như là một uông sâu không thấy đáy vực sâu. Muốn đem nàng ý thức hút đi vào, đúng lúc này, mạnh bà ý thức giống như phân liệt thành hai nửa, một nửa còn lưu tại trấn ma tư trung. Nghe Triệu Phúc Sinh nói chuyện, cùng khoái mãn chu mặt đối mặt ngồi, mà một nửa kia còn lại là nhìn đến khoái mãn chu đôi mắt thật sự biến thành hai uông hồ sâu, hồ nước. Đánh lốc xoáy, hoảng hốt gian, nàng phảng phất thấy được nữ nhi tuổi nhỏ khi mặt. Nương, nương, nương, tuổi nhỏ Thẩm Nghệ Thu vươn một con tái nhợt tay hướng nàng thăm tới, nương, cứu ta. Ngay sau đó, tuổi nhỏ Thẩm Nghệ Thu khuôn mặt biến ảo, nàng dáng người hăng hái trường cao, dung mạo từ non nớt trở nên tú mỹ, một bộ đỏ thẫm áo cưới mặc ở trên người nàng. Nàng đầu đội màu đỏ châu quan, thân xuyên hỷ phục, dưới chân lộ ra một đôi hồng đến như là bị huyết phao quá dày thêu, nương. Nàng lớn tiếng thét chói tai, mạnh bà kinh hãi lên tiếng. Ai, ngoặc kép, ta đề ra nghi vấn quá Phong Môn Thôn một cái. Triệu Phúc Sinh nói còn chưa dứt lời, liền thấy Mạnh Bà Thần sắc hoảng hốt, nàng biểu tình có chút không thích hợp nhi, đột nhiên. Nàng bỗng chốc đứng lên, vươn tay tới như là phải bắt được thứ gì, trong miệng đại lên tiếng, ai, này một tiếng trả lời hả, dị biến nổi lên, hết chương.